Chương 215, cự nhân nhất tộc quy phụ. Ngôn ngữ hạ xuống, cái này hắc bảo nhân để tay xuống ở trên cây gậy trúc, sau đó thân ảnh của hắn, rất tùy ý từ trên thuyền gỗ đi xuống. Ngươi từ ngoài đến, để ngươi biết một chút về lực lượng của ta a, nói như vậy lấy, hắn một vừa đi tới, vươn một cây huyền nhược trúc tiết một dạng ngón tay, hướng phía trên không một điểm. Trong hư không, nhất thời xuất hiện từng đạo sóng gợn, những thứ này sóng gợn nhộn nhạo, hướng phía mũ cụ rồ bên này khuếch tán qua đây. Những thứ này sóng gợn khuếch tán, toàn bộ trên không tựa hồ cũng theo những thứ này sóng gợn khuếch tán mà nhộn nhạo. Trên không vặn mèo, đặt mình trong ở trong hư không mũ cụ rồ cùng thiên mã thân ảnh của bọn họ tựa hồ cũng đang không ngừng vặn mèo nhộn nhạo. Nhưng mà mũ cụ rồ chỉ là lạnh rên một tiếng, từ trên người của hắn, bộc phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, tiện đà tóc trực tiếp hóa thành ngân hôi sắc. Thi triển tự tại vô cùng ý công phía sau, mù cụ rồ đồng dạng vươn ra một ngón tay, hướng phía trên không bắn ra. Trong hư không, sóng gợn chợt run rẩy, tiện đà chu vi cái này trên không phá nát. Bị tại chỗ đánh thành hỗn độn, mà đặt mình trong ở trong hư không hắc bảo thân ảnh, kêu thảm một tiếng, thân ảnh của hắn đều bị lực lượng kinh khủng sinh sôi xé nát. Hắn hắc bảo bị xé nát phía sau, khiến người ta khó tin, ở nơi này quần áo hắc bảo phía dưới cũng là không có bất kỳ thân ảnh. Dường như cái này quần áo hắc bảo phía dưới, không có gì cả, hay hoặc là nói, cái này quần áo hắc bảo mới là cái này siêu thần bản thể. Ngươi bị mũ cụ rồ nhất chiêu đánh bại, cái này siêu thần trong thanh âm dường như tràn đầy kinh sợ ý. Sau đó trong hư không, một đoàn không cách nào hình dung hắc ám hội tụ, cư nhiên hóa thành một đạo nhân ảnh, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Người này vóc người cao ngất, tướng mạo anh tuấn, thần tinh trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Mà ở trên người hắn, thì là người mặc không gì sánh được hoa lệ mà phức tạp màu vàng thần thánh y lý. Ở món này thần thánh y lý ở phía sau, bốn con lớn vô cùng kim loại cánh xuề ra, đem trên không đều cho sinh sôi định trụ. Hai anh, còn phải lại đánh cái kia thì ta cho ngươi chút nếm mùi đau khổ ăn đi. Mù cù rồ nói như vậy lấy, chợt hắn hai tay thu nạp. Mà ở trên tay hắn, đột nhiên xuất hiện một cái ngân bạch sắc quả cầu ánh sáng. Đồng thời, kèm theo lực lượng đáng sợ nổi lên, cái này quang cầu lập tức bành trướng một đại quyển, tiện đà mũ cụ rồ hét lớn một tiếng, đem hai tay hướng phía trước đẩy đi, kèm theo mũ cụ rồ động tác, quang cầu màu bạc bạo phát, một cổ lực lượng vô hình trùng kích xuất hiện, cái này siêu thần kêu thảm một tiếng, hắn toàn thân cao thấp cái kia đắc tiền thần thánh ý gì đều bị tại chỗ nổ nát. Mà không chỉ là hắn bị mũ cụ rồ nhất chiêu hoành sát, lực lượng kinh khủng trùng kích, đem điều này hải giới trong, cũng làm chàng đánh xuyên ra tới một cái khủng bố mà thâm thúy lỗ lớn. Cái hang lớn này dường như trực tiếp quán xuyên toàn bộ hải giới. Lỗ lớn phía trước tất cả, đều đã bị toàn bộ hoanh diện trở thành hư vô. Nhất chiêu đem điều này siêu thần cùng trên người của hắn thần thánh ý gì nhất tịnh nổ nát, chợt mù củ rồ cũng là giải trừ tự tại vô cùng ý công. Mà lúc này đây, ở mù củ rồ cùng cái này hắc bảo siêu thần chiến đấu thời điểm, thiên mã bọn họ cùng với như NGKINAI cự nhân nhất tộc thần minh, cũng đã là bị sợ choáng váng. Cái kia siêu thần thi triển ra lực lượng, cũng đã siêu càng bọn họ lý giải, mà mù cụ rồ thì là càng thêm khủng bố, thậm chí kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Chết chết vậy người không nhịn được nói rằng, giải trừ tự tại vô cùng ý công mù cụ rồ, cũng là lắc đầu, không có. Siêu thần không thể dễ dàng như thế chết. Ta tuy là giết hắn đi một lần, nhưng vẫn là để hắn trốn thoát. Nói, mù cụ rồ chợt nhìn về phía những cái này cự nhân nhất tộc thần, bình tĩnh con ngươi xem lấy bọn họ. Bị mù cụ rồ ánh mắt nhìn chăm chú vào, những thứ này cự nhân nhất tộc thần đều là run lên. Bọn họ đều là cự nhân nhất tộc nhất cấp thần, cái này đủ để tương đương với ổ liềm tù 12 chủ thần tồn tại. Nhưng hiện tại, vẹn vẹn là bị mù cụ rồ nhìn chăm chú vào, bọn họ đều có một loại sợ vỡ mật. Dường như liền linh hồn đều muốn giải tán sợ hãi. Bọn họ dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn mù cụ rồ, trong lúc nhất thời, lại căn bản không biết là đào tẩu, vẫn là nói những lời gì. Các ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống nhìn những thứ này cự nhân nhất tộc thần minh. Cuối cùng, mù cụ rồ hay là hỏi ra tới một câu nói như vậy. Đối mặt với mù cụ rồ vấn đề, những thứ này cự nhân nhất tộc thần minh run một cái, toàn bộ lặng lẽ lấy, gật đầu, cho ta câu trả lời của bọn hắn. Muốn còn sống, đây là từ TV con kiến hôi, đến thần cao cao tại thượng rõ ràng, đều mong mọi gì đó. Mù cù rồ cường đại, đã hoàn toàn vượt qua những thứ này cự nhân nhất tộc thần linh tưởng tượng. Ở Mù Cù Dô lực lượng phía dưới, bọn họ lựa chọn thần phục. Ở Mù Cù Dô lực lượng uy hiếp, cùng đối với cự nhân Chi Vương Tư nói dạ trung tâm bên trên, bọn họ lựa chọn người trước. Bởi vì ở cái này phút chốc, ở những thứ này cự nhân nhất tộc thần minh trong mắt, Mù Cù Dô lực lượng đã là xa xa giỏi hơn cự nhân Chi Vương Tư nói dạ trên tồn tại. Đã như vậy bọn họ tự nhiên chỉ có hướng Mù Cù Dô thần phục. Còn như cự nhân Chi Vương Tư nói dạ, tại bọn họ xem ra, ở Mù Cù Dô trước mặt, hắn chỉ sợ ngoại trừ thần phục ở ngoài, cũng chỉ có một con đường chết. Huống chi, ở bị phong ấn ở cái này hải giới trong dài dòng tuế nguyệt phía sau, những thứ này cự nhân đã sớm chán ghét ngủ say cùng bị phong ấn thời gian. Ở những thứ này cự nhân làm ra tuyển trạch phía sau, Mù Cù Dô khẽ gật đầu, từ hiện tại bắt đầu, các ngươi chính là thánh vực thủ hộ giả. Là ta dành cho chức trách của các ngươi chính là, phụng dưỡng nữ thần Ác Đề Nạ, thủ hộ đại địa. Là vâng đúng mặt Mù Cù Dô mệnh lệnh, những thứ này cự nhân đều là quỳ một gối, hướng phía Mù Cù Dô nói rằng, bọn họ bộ dáng bây giờ, dường như cùng người bình thường không sai biệt lắm. Bất quá đây bất quá là bọn họ biến ảo người đi ra ngoài loại tư thế mà thôi, bọn họ chân thân, tự nhiên đều là từng cái cự nhân. Thu phục mấy cái này cự nhân nhất tộc thần mình, Mù Cù Dô cũng là không nhịn được gâm thầm gật đầu, lúc trước hắn thời điểm, còn đang suy nghĩ, làm sao để thăng thánh vực chiến lược. Để thánh vực tại dạng này hỗn loạn thời kỳ trong, sở hữu tự lập tư bản. Không nghĩ tới nhanh như vậy, thì có như vậy một đám. Có tương đương với nhất cấp thần chiến lực cự nhân đưa tới cửa. Hiện tại có nhóm người này cự nhân nhất tộc thần minh, thánh vực chiến lực coi như là mở rộng không ít. Đúng rồi, tên của các ngươi đều tên gì? Mù Cù Dô hướng phía mấy cái này cự nhân hỏi. Đối mặt Mù Cù Dô vấn đề, mấy người bọn hắn tự nhiên không dám lưỡng lự, một tên tiếp theo một tên nói lên tên của mình. Thì ngươi mại tư ủ hẳn bách là cờ hủ phẹt mới gờ dì ô stát lê đột bọn họ năm mở miệng nói. Cái này năm cự nhân nhất tộc thần minh trong, tựa hồ là lấy ti ngươi mại từ dẫn đầu. Tại bọn họ nói lên tên của mình phía sau, Mù Cù Dô lại hỏi, các ngươi đều là đại địa mẫu thần gà ạ cùng thiên thần vương ụ dạ nợt cuối cùng đản sinh ra hải tử. Đối mặt Mù Cù Dô vấn đề này, năm cự nhân đều là gật đầu, hồi đáp, đúng, ụ dạ nợt bị do nợt thiến, máu tươi của hắn sái rơi trên mặt đất, bị đại địa mẫu thần gà ạ đạt được, vì vậy liền dựng dục chúng ta. Bất quá chúng ta không phải Titan thần tộc, mà là cự nhân thần tộc. Ti ngươi mại tư hồi đáp, mà tư nói dạ chính là chúng ta trong vương.